Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2391, hạn tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc đại thánh đều hội tụ đến trên ám hắc tinh số 7, vây quanh ở Diêm Vô Thần bố trí hắc ám không gian truyền tống trận biên giới La Sa, một thân một mình đứng ở trong trận, khi thì ngồi xuống dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên đất trận văn chợt, khóe miệng nàng nhếch lên cười nói. Liền biết Diêm Vô Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem trận pháp lưu tại nơi này. Hắn rốt cục bắt đầu hiển lộ ra chân thật nhất một mặt, khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng thủ đoạn. Trên đất trận văn, Diêm Vô Thần từng giở trò. Nếu là La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc đại thánh quá nóng vội, tiến vào trận pháp, trực tiếp muốn truyền tống. Kết quả cuối cùng, chính là truyền tống trận vỡ nát, không gian sụp đổ, bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc đại thánh đều sẽ rơi vào không gian hư vô, đào thải ra khỏi cục. La Sa cũng là không gian trường khống giả, không gian tạo nghệ cực cao, sẽ có vấn đề trận văn từng cái chữa trị. Đao Ngục Hoàng đón lấy từ trong trận đi ra La Sa, hỏi. Thế nào? Chữa trị hoàn thành sao? La Sa nhẹ gật đầu. Đao Ngục Hoàng cùng số lớn bất tử huyết tộc tu sĩ, không kịp chờ đợi, nối đuôi nhau tiến vào trong truyền tống trận. Ai cũng không biết, hành tinh của bản tộc chiến đấu cục diện, phát triển đến một bước nào, chỉ có thể giành giật từng giây chạy trở về. Mỗi một vị đại thánh tâm, đều 10 phần vội vàng. La Sa nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng, nói. Ta có một lời, không biết có nên nói hay không? Cô thần tử chắp tay thi lễ một cái, nói. Công chúa Điện Hạ có phải hay không muốn nói, chúng ta bây giờ chạy về hành tinh của bản tộc thì đã trễ, không bằng, đánh tới Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, giết bọn họ tộc nhân. La Sa nói, không sai, cô thần tử lắc đầu, nói. Diêm La tộc tộc nhân, khẳng định đều bị Diêm La tộc đại thánh mang theo tại trên thân, không có khả năng còn đem bọn hắn lưu tại hành tinh của bản tộc. La Sa lắc đầu, nói. Thứ nhất, tộc nhân là không thể toàn bộ đều mang ra hành tinh của bản tộc. Thứ hai, đối với Diêm La tộc tộc nhân mà nói, không có bất kỳ cái gì địa phương, so hành tinh của bản tộc càng thêm an toàn. Dù sao, phong hậu vận mệnh chi đạo cao thâm, có thể suy tính đến bọn hắn chỗ ẩn thân. Có lẽ có số lớn tộc nhân bị Diêm La tộc đại thánh mang đi, thế nhưng là trên hành tinh của bản tộc, nhất định chả có lưu không ít. Thứ ba, bản công chúa trùng hợp biết, Diêm La tộc hành tinh của bản tộc một tòa không gian truyền tống trận tọa độ. Cô thần tử sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng làm ra quyết định, nói. Xin mời công chúa Điện Hạ, đem một mình ta truyền tống đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Ngươi một người, La Sa thoáng có chút kinh ngạc. Cô thần tử cười cười, nói. Do một mình ta đi mạo hiểm, dù sao cũng so mang lên một đoàn tu sĩ cùng đi tốt một chút. Lại nói, ta chỉ là đi điều tra một phen, nhìn xem Diêm La tộc hành tinh của bản tộc hư thực. Ma Âm cùng Đại Sâm La Hoàng đi tới, nói. Chúng ta cũng đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. La Sa nói. Diêm La tộc cường giả ra hết, trên hành tinh của bản tộc, không có quá lớn nguy hiểm, lấy các ngươi ba người tu vi hẳn là dư xài. Đao Ngục Hoàng dẫn đầu mấy trăm vị bất tử huyết tộc đại thánh, trước một bước truyền tống rời đi. Ngay sau đó, Ma Âm, Đại Sâm La Hoàng, cô thần tử bị truyền tống đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. La Sinh Thiên như có điều suy nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy, bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc, ai có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng? Kỳ thật, chỉ lấy quyết tại Trương Nhược Trần một người. Chỉ cần Trương Nhược Trần có thể đứng vững vây công, trèo chống đến Thú Thiên Chi chiến kết thúc, bất tử huyết tộc hơn phân nửa chính là thập tộc thứ nhất. La Sa nói, La Sinh Thiên kinh ngạc, nói, chẳng lẽ không phải quyết định bởi tại, ai có thể giết chết Ly Đế? La Sa lắc đầu nói, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần cũng sẽ không tùy tiện làm cho đối phương giết chết Ly Đế, kể từ đó, Ly Đế ngược lại vô cùng an toàn. Nếu như không có xuất hiện biến số, Ly Đế chắc chắn sẽ chết tại Khuyết dưới kiếm. La Sinh Thiên nói, Khuyết, ngươi vì sao cảm thấy, Khuyết sẽ đi giết Ly Đế? Lấy Khuyết viễn siêu tu sĩ khác chiến lực, xuất hiện trên Thú Thiên chiến trường, tất có mục đích nào đó. Nếu như đối thủ của hắn không phải Khuyết, vận mệnh thần điện tại sao muốn để hắn dị số sẽ đánh phá thập tộc cân bằng này, tiến vào chiến trường? La Sa hỏi ngược một câu. La Sinh Thiên tinh tế suy tư sau, nói. Trên Thú Thiên chiến trường, tựa hồ hoàn toàn chính xác chỉ có Ly Đế, có thể làm Khuyết đối thủ. Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng là, khoảng cách bách gia cảnh cảnh giới đại viên mãn còn rất xa khoảng cách. La Sa cười cười, nói. Phàm là không có tuyệt đối, dù sao đây là bộ tộc cùng bộ tộc chiến đấu, Khuyết cùng Ly Đế coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Tại bộ tộc đại thánh quân đoàn trước mặt, hay là lộ ra quá đơn bạc. Theo bất tử huyết tộc số lớn đại thánh chạy trở về, Trương Nhược Trần hay là có cơ hội giết chết Ly Đế. Tiếp đó, liền nhìn Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Khuyết, ai có thể tốt hơn nắm lấy cơ hội. Tương đối mà nói, bọn hắn bốn người ở giữa, Trương Nhược Trần bởi vì có được đế phẩm thánh ý đan cùng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cùng mỗi một phe đều là quan hệ thù địch, ở vào bất lợi nhất hoàn cảnh. La Sinh Thiên nói, cho nên, ngươi cuối cùng vẫn xem trọng Diêm Vô Thần cùng Diêm La Tộc. La Sa cười không nói, có đôi khi, lại nhiều phân tích, cũng không đuổi kịp thế cục biến hóa. La Sa nói, đi thôi, đi trước minh tộc hành tinh của bản tộc. Ta vận mệnh chi đạo, cũng nên phát huy được tác dụng. La Sa cùng La Sinh Thiên, chính là đã từng vận mệnh thần nữ con cái, từ nhỏ đã có tốt nhất lão sư, tăng thêm bọn hắn thiên tư cùng ngộ tính, vận mệnh chi đạo tạo nghệ tự nhiên không yếu, có thể dùng đến suy tính rất nhiều thứ, muốn đem minh tộc tộc nhân tìm ra, không phải việc khó. Tiến vào Bạch Ngọc Thần Thụ, Trương Nhược Trần thả chậm tốc độ phi hành. Vô Cương liên hợp hơn 100 vị minh tộc đại thánh thi triển từ tâm chú phi thường khủng bố, thương tổn tới Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng thánh hồn, nhục thân cũng là gặp bị thương nghiêm trọng. May mắn luyện hóa bạch thương huyết thổ, lại có thần mộc chi tâm, mới tiếp tục chống đỡ. Đổi lại là Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ bọn người, coi như không có chết, cũng khẳng định làm bị thương chiến lực mất hết tình trạng. Lấy lực lượng một người đối kháng bộ tộc, cơ hồ là việc không thể nào. Khuyết không được, ly đế cũng không được. Trừ phi tu vi của ta, đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, bán thần chi thể thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, có lẽ mới có thể chân chính làm đến đối đầu bộ tộc. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không gì sánh được khát vọng, bất tử huyết tộc đại thánh có thể mau chóng gấp trở về. Thú thiên chi chiến hắn không muốn thua. Nguyên phi đại thánh dám đi truy sát ly đế, cũng là bởi vì, có toàn bộ tử tộc đại thánh làm hậu thuẫn. Ly đế sở dĩ sẽ trốn, chính là biết, mình tuyệt đối đấu không lại bộ tộc. Một bên phi hành, một bên luyện hóa thể nội lực lượng nguyền rủa. Phi hành đại khái 500 dặm, Trương Nhược Trần gặp một vị ẩn thân tại nhánh cây hậu phương tử tộc đại thánh. Vị kia tử tộc đại thánh, vừa định đánh ra truyền tin quang phù, thông chi nguyên phi đại thánh, Trương Nhược Trần đã xuất hiện đến phía sau hắn, một trường đem hắn đánh cho ngất đi. Đem hắn quần áo trên người cởi, xuyên tải trên người mình. Trương Nhược Trần cưỡng ép nhiếp thủ hắn bộ phận ký ức về sau, không do dự, trực tiếp sử dụng tịnh diệt thần hỏa, đem hắn luyện thành cho tàn, lấy đi hắn thánh nguyên. Ngay sau đó, lắc mình biến hóa, hóa thành hình dạng của hắn. Những tử tộc đại thánh này, cũng là vì đối phó bất tử huyết tộc mà đến, đối bọn hắn, không cần thiết nhân tử. Nên giết, liền phải giết. Chết đi vị này tử tộc đại thánh, tên là Hạn Tước, thân hình mập lùn, bề ngoài xấu xí. Sau đó, Trương Nhược Trần lại gặp 6 vị tử tộc đại thánh, trấn thủ tại 6 cái địa phương khác nhau, từng cái cùng bọn hắn bắt chuyện qua đằng sau, chính là nghênh ngang phi hành tới. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần thấy được một bộ bất tử huyết tộc đại thánh thi thể. Vị này bất tử huyết tộc đại thánh, trước khi chết, hiển nhiên là thiêu đốt đại thánh huyết dịch liều mạng qua, thân thể tương đương khô quắt. Nhưng là, hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, trực tiếp đem hắn đập dẹp, giống như bánh thịt đồng dạng dính tại màu trắng trên cành cây. Thánh nguyên đã bị đào đi. Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, tiếp tục hướng phía trước bay. Trên đường đi, lại gặp hơn 10 cỗ bất tử huyết tộc đại thánh thi thể, có bị luyện thành xương cốt. Có lọt vào tử tộc thánh thuật công kích, hóa thành một bộ xác thối. Có bị tháo thành 8 khối, thì cốt không được đầy đủ. Mặc dù không có tận mắt thấy chiến đấu bộc phát, nhưng là, Trương Nhược Trần lại có thể đoán được, lúc ấy chiến đấu là bực nào tàn khốc. Không có bất tử huyết tộc đại thánh chủ động lui ra khỏi chiến trường, toàn bộ đều đang thiêu đốt đại thánh huyết dịch, cùng tử tộc kẻ đuổi giết chiến đấu, kéo dài thời gian. Có lẽ mỗi một cái thời điểm chết, đều vô cùng kỳ vọng Trương Nhược Trần có thể kịp thời đuổi tới. Đáng tiếc, trong thiên hạ không có nhiều như vậy kịp thời sự tình. Trương Nhượng Trần nỗi lòng bình tĩnh, không buồn không giận, nhưng, những bất tử huyết tộc đại thánh này, có thể vì bộ tộc vinh quang cùng lợi ích khẳng khái chịu chết, chiến đến một giọt máu cuối cùng, hay là cho hắn nội tâm, tạo thành một chút trùng kích. Vô luận hắn cỡ nào chán ghét bất tử huyết tộc thế nhưng là tại thời khắc này, đối với những người mất này, sinh ra kính nể chi tâm. Ầm ầm, bên tai, truyền đến chiến đấu âm thanh. Có mạnh mẽ tử khí cùng huyết sát chi khí ba động, tại nhánh cây ở giữa xuyên thẳng qua cùng bốc lên. Trương Nhượng Trần tăng thêm tốc độ bay đi, rơi xuống một cây hơn 70 mét thô trên nhánh cây, trông thấy phía trước gần 100 vị tử tộc đại thánh, ngay tại vây công 22 vị bất tử huyết tộc đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có 7 vị bất tử huyết tộc đại thánh, bị một loại sợi tơ một dạng quân vương thánh khí giết chết, hợp thành một chuỗi. Ở đây hết thảy có 2 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, trong đó một vị, là nữ tử trẻ tuổi, hình dạng thoáng có chút đen xấu, hai mắt cực nhỏ, toàn thân tử khí dập dờn, chấp trường lấy sợi tơ một dạng quân vương thánh khí. Một vị khác bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, là một nam tử khôi ngô trên đầu mọc ra song giác, tinh thần lực rất mạnh, cầm trong tay một viên hạt châu màu xanh lam, áp chế muốn tự bạo thánh nguyên bất tử huyết tộc đại thánh. Bàn Nhược cùng Nguyên Phi đại thánh, nhưng không thấy bóng dáng. Trương Nhượng Trần hai mắt có chút co rụt lại, sửa sang lại áo bào, quang minh chính đại bay đi. Đại thánh số lượng đủ nhiều, hoàn toàn chính xác có thể giết chết Trương Nhượng Trần loại cường giả cấp bậc này, nhưng là, cũng phải phân tình huống. Nếu như bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên liên hợp công kích, lại không có cường giả đỉnh cao chủ trì đại cục, hợp lý vận dụng mỗi một vị đại thánh lực lượng. Như vậy, bọn hắn hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, Trương Nhược Trần bằng vào thời gian cùng không gian, không nói có thể diệt tận bọn hắn, nhưng là, chặn đánh bại bọn hắn, cũng không phải việc khó. Dù sao gần trăm vị đại thánh, nếu như một lòng muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần có thể lưu lại 1/3, liền đã phi thường khó lường. Nữ tử trẻ tuổi dung mạo đen xấu, phát giác được có tu sĩ tới gần, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần liếc qua, hỏi. Hạn tước, ngươi tới nơi này làm gì? Bên ngoài thế cục đại biến, Vô Cương bại bởi Trương Nhược Trần, còn bị trục xuất thú thiên chiến trường. Trương Nhược Trần nói, nữ tử đen xấu hơi giật mình, nói. Làm sao có thể, Vô Cương bên người, có nhiều như vậy minh tộc đại thánh, cho dù bại, cũng không có khả năng bị trục xuất chiến trường. Cầu đâu nết, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 015011189299999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.